Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 370. Vị tiểu thư kia búng ngón tay đánh hồ lô kia bay lại vào trong tay Trác Phàm. Cô nương, chuyện này vốn có chút hiểu lầm. Trác Phàm nắm lấy hồ lô nhẹ nhàng giải thích. Những chuyện vừa rồi cô nương thấy cũng phải là sự thật. Thực sự ta cũng phải là lãng tử mà nàng. Vừa nói Trác Phàm vừa chỉ Bách Lương Ngự Vũ, nhưng vất vả lắm Bách Lương Ngự Vũ mới có cơ hội cho Trác Phàm anh quả đắng, sao dễ dàng buông tha được chứ. Còn không đợi anh nói xong, đã có vẻ điềm đạm đáng yêu nói ra. Cô nương, ta là dân nữ tay không tất sắc, bị tên vô sĩ này cả ngang đùa bỡn. Nàng nhìn mặt ta này, đây là thương tổn do hắn đánh đó. Chỉ vào chỗ sưng đỏ trên mặt, Bách Lương Ngự Vũ hiển thị sở trường vu oan của mình. Tính toán còn thừa dịp người khác không chú ý, nhíu mày khiêu khích Trác Phàm. Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, hận đến nghĩa là nghĩa lợi. Có điều anh có hành thế nào cũng thể hận hai nữ nhân đối diện nghe ra hành vi phạm tội của anh. Truyện nhi liền phẫn nộ chỉ Trác Phàm mắng to: họ cổ kia lúc đó chúng ta thật sự đã sai khi cứu ngươi, thì ra ngươi là loại người này, đùa giỡn không thành còn dùng vũ lực, quả thực là không bằng heo chó. Xin nhờ đi tiểu nha đầu, ngươi nhìn cho rõ ràng, ta đi ra ngoài còn mang theo nữ nhi, ai đi làm loại chuyện này mà mang theo trẻ em chứ. Trác Phàm cũng là có chút tức giận. Chị Tức Nhi hét lớn thành tiếng. Truy Nhi nghe vậy lại càng thêm phẫn nộ: một người làm việc ác như ngươi thì thôi đi, ngay cả hài tử cũng bị ngươi dạy hư, loài người như ngươi ở trên đời này có ích gì chứ, quá thật không bằng súc sinh. Bờ môi run rẩy, bình thường Trác Phàm nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trước mặt nữ nhân này anh không thốt nên lời. Mọi người đã đói tuyệt đối đừng nói đạo lý với nữ nhân, điều này thật chính xác. Cho dù ngươi có đưa ra chứng cứ rõ ràng, các nàng cũng chỉ tin tưởng ánh mắt các nàng thấy, lỗ tai nghe được, cơ bản không cho ngươi giải thích. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm chỉ Tức Nhi: các ngươi có thể hỏi nữ nhân của ta vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trời ạ, không ngờ ngươi lại đem chuyện xấu xa như vậy liên lụy đến tiểu cô nương. Đến cùng ngươi có phải là con người hay không mà nàng nhỏ như vậy biết cái gì chứ, hay là ngươi bảo con bé làm chứng cứ giả cho ngươi? Ná Trụy Nhi mở rộng đúng là thiên hạ vô địch, không cho Trác Phàm giải thích. Trác Phàm cũng không còn gì để nói, chỉ yên lặng gật đầu. Bất đắc dĩ thốt lên: được, cô nương, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta đã gặp qua, tại hạ bái phục. Các ngươi nghĩ như thế nào thì như thế đi, tại hạ nhận. Hờ, đã nhận về bản cô nương không thể làm như không thấy. Ánh mắt bất giác lạnh lẽo, nữ tử kia lúc này hét lớn lên tiếng. Trác Phàm bất dĩ cười khổ lắc đầu: bị hai đứa trẻ này vu oan giá họa rồi. Ta nhận thì thế nào, các ngươi muốn giết ta sao? Không sai, sinh mệnh do ta ban tặng, ác ma ta đưa tới, ta phải tự mình thu hồi mới phải. Trang mắt bỗng dưng lóe qua sát ý trần trụi, lúc này nữ nhân kia đạp chân xuống, xuất chưởng đánh về phía Trác Phàm. Gió lạnh cuồn cuộn thổi lên, vừa thêm một chưởng mạnh mẽ kia, Trác Phàm đột nhiên bị băng xương lam bao phủ. Trong băng xương kia lại có hỏa diễm thiêu đốt lâu dài, chỗ đóng băng để biến thành một lò điện đan, nháy mắt tất cả mọi thứ để biến thành tro bụi. Lúc này Bách Lương Ngự Vũ kêu lên: huyền giai cao cấp vũ kỹ Nam Châu Mộ Dung Gia, Hàn Phong Điệt Diễm Chưởng, ngươi là tiểu thư Mộ Dung Gia, y tin Mộ Dung Tuyết sao? Mộ Dung Tuyết khẽ liếc nhìn nàng, nhưng cũng thèm để ý, phất tay một cái, bụt. Cơn gió lạnh lẽo xẹt qua, toàn bộ thân thể Trác Phàm đông cứng trong lam băng phong, liệt diễm cuồn cuộn cháy trên người anh, thiêu đốt kịch liệt. Vèo, nhắc mình một cái, Mộ Dung Tuyết không tiếp tục nhìn Trác Phàm mà xuất hiện trước mặt Bách Lương Ngự Vũ, ánh mắt ngờ vực. Liếc qua đã nhận ra tuyệt kỹ của Mộ Dung gia chúng ta, cô nương cũng phải là người bình thường, làm sao lại tùy tiện bị người ta đùa bỡn chứ? Ha ha, đáng nghi ngờ ta còn dùng một chiêu giết chết người ta, chẳng lẽ ngươi không tra một chút trong này có điều gì kỳ lạ sao? Có lẽ mọi chuyện không phải như ngươi tưởng tượng, ngươi có thể giết nhầm người đó. Khóe miệng lộ ra đường cong tà dị, Bách Lương Ngự Vũ than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu Tức Nhi. Ngài nói Mộ Dung gia luôn tự xưng theo chính đạo là thế gia hiệp nghĩa, cứu vạn dân trong nguy khốn, không ngờ vẫn cứ làm chuyện lạm sát người vô tội, chỉ còn lại đứa trẻ đáng thương này lưu lạc trần thế, thật cơ khổ. Nhưng không sao, sau này ngươi đi theo tỷ tỷ, hi hi ha ha. Mộ Dung Tuyết nhìn nàng cười lạnh: Mộ Dung gia xuất thủ sẽ không vô duyên vô cớ, mà trong chuyện này có điều kỳ quặc, cũng không gấp, hắn gây đại án Trung Châu khó thể tha thứ, bao nhiêu người vô tội vì hắn mà chết, có thể nói tội ác chồng chất. Bây giờ ta diệt trừ hắn, xem như trừ danh diệt ác cho thế gian, không làm nhục Mộ Dung gia. Đại án Trung Châu sao? Ánh mắt híp lại, Bách Lương Ngự Vũ tỉ mỉ suy nghĩ, chợt cả kinh kêu lên: chẳng lẽ Hải Xuyên Thương Hội là hắn làm sao giết chết nhiều cao tầng của đất quốc như vậy?

Một ngón tay cũng không động mà trước mặt người ngoài nàng còn ngoan ngoãn hơn. Trừ phi Trác Phàm thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, nhưng hiển nhiên nữ tử trước mắt này còn xa mới có thể đạt đến điểm đó. Tiểu thư, Trì Nhi thấy tiểu thư nhà mình dùng hai chiêu xuất thủ để có thể chiếm được tiện nghi, trong lòng vô cùng lo lắng, vội chạy đến bên cạnh tiểu thư. Mà Dục Tuyết khoát tay không nhìn nha hoàn của mình, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Trác Phàm đối diện, thỉnh thoảng còn nhìn Kỳ Lân Tý vừa va chạm với nàng kia. Mà trên đó băng xương nhàn nhạt nhanh chóng ngưng kết, hiểu ý nàng, mí mắt Trác Phàm hạ xuống, chậm rãi nâng cánh tay phải đầy băng xương kia lên, cười khẽ một tiếng. Lúc này cô nương đang tính toán, một tiếng vừa rồi hạ xuống ta thương tổn mấy phần, đáng tiếc cô nương tính sai rồi. Cánh tay này của ta không sợ nóng lạnh, băng tâm liệt diễm của cô nương không thể thấm vào một chút nào. Nói xong, Trác Phàm bỗng nhiên vung cánh tay phải lên, xẹt một tiếng, những vụn băng đã vỡ hoàn toàn rơi trên mặt đất, mà cánh tay đỏ rực lại tản ra ánh sáng xanh ngọc không chút tổn thương. Ánh mắt Mộ Dung Tuyết lóe lên từng đạo dị sắc, nhưng cũng càng thêm ngưng trọng. Làm sao có thể? Mặc dù một trưởng kỳ của tiểu thư không phải là hàn phong liệt diễm, không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, nhưng bình thường tiểu thư đã sớm đem Bắc Hải băng tinh thiên địa hàn viêm luyện trong tâm thủy, một chiêu thức đều mang sức mạnh hàn viêm. Đối chiến với người bình thường, dù người kia công lực mạnh thế nào cũng sẽ bị hàn viêm xâm nhập, gân mặt tắc nghẽn, là đầy sao lại thế chứ? Trụy Nhi nhìn thấy cũng không thể tin được, nàng nhìn Trác Phàm lẩm bẩm nói. Bắt đến người vũ nhất định cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng châm chọc. Xem ra hôm nay đại tiểu thư Mộ Dung của chúng ta gặp phải khắc tinh rồi. Nếu là đối phương thực lực cao hơn ngươi thì được, ngươi còn có lối thoát, nhưng rõ ràng công lực hắn tương đương với ngươi, kết quả chiêu số của ngươi bị hóa giải, không thể phát huy công hiệu thường có. Ai cha cha, lúc trước đem hai loại năng lượng thủy hỏa tương khắc nhập thể, tiếp nhận mọi loại thống khổ, thật vất vả mới tu được băng viêm hàn này, bây giờ xem ra một chút tác dụng cũng không có. Này, rốt cuộc tiểu thư nhà ta đắc tội gì với ngươi, lúc này còn mở miệng châm chọc chứ? Trụy Nhi ngay không nhịn được liền đứng ra bất bình thay cho tiểu thư nhà mình. Thế nhưng Mộ Dung Tích lại không để ý đến, chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm đối diện, trong mắt có tinh mang lóe lên như đang suy nghĩ đối sách. Nhìn thấy anh nhân cứu mạng của hắn, xem hắn với địch nhân tuyệt đối không thể bỏ qua, Trác Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, bật cười lắc đầu, lần nữa chắp tay nói. Mộ Dung tiểu thư, chuyện vừa rồi trong lòng ngươi cũng đã rõ ràng, bộ dáng như điêu phụ của nàng ta ai đùa giỡn được chứ? Nàng ta không đùa giỡn người khác là tốt lắm rồi, tội gì cô nương còn cố chấp xem tài hạ như kẻ thù mà đối đãi chứ? Này, người nói ai là điêu phụ đó? Bất đắc người vũ trừng mắt hung hăng, biết nhìn Trác Phàm nói giận đùng đùng với anh, nhưng Trác Phàm không thèm quan tâm, chỉ chăm chú nhìn Mộ Dung Tuyết đối diện xem phản ứng của nàng. Đáng tiếc trong mắt nàng vẫn mang thù hận không thu liễm chút nào, vẫn kiên định ý định giết chết Trác Phàm, nếu hôm nay không diệt trừ anh thì sẽ không thoải mái. Đùa giỡn dân nữ tùy đáng giận, nhưng tội không đáng chết, tại hạ không vì chuyện này mà hạ sát thủ với người ta, ta không phải là người cực đoan như vậy. Vậy con đường vẫn không chịu buông tha là vì mấy chục oan hồn Trung Châu sinh linh đồ thán để bởi vì ngươi thì việc này không thể không truy cứu. Ánh mắt khẽ híp lại, sát ý trong mắt Mộ Dung Tuyết càng thêm lạnh lẽo, nghiến chặt răng nói ra. Trác Phàm kỳ quái hỏi, Trung Châu sao? Cô nương là người Nam Châu, đối địch với Trung Châu coi như báo thù cũng cần vì người Trung Châu mà tính sổ chứ. Nếu tại hạ làm chuyện gì ở ba bang còn lại thì còn có nguyên nhân để cô nương hành động như vậy, dù sao cũng là đồng minh có chút liên quan, còn Trung Châu ta lại giúp cô nương chống lại kẻ thù còn gì. Đối địch nên gặp trên chiến trường, mục tiêu cũng chỉ có quyền quý Trung Châu, nhưng người là dính líu đến Hải Xuyên Thương Hội sao? Đến bọn hắn làm gì thế tội, ngươi lại bỏ chạy, mấy chục ngàn oan hồn sao thể bỏ qua tội ác này của ngươi chứ? Thì ra là thế, ngươi vì bọn họ. Trác Phàm mỉm cười không chút khách khí, cái tên ngươi thật nhàn rỗi đó, vì một đám người không liên quan gì lại truy sát ta, thế nhưng bọn họ thực sự là người ta hạ sao? Hại bọn họ chỉ có tâm bọn họ mà thôi, vì bọn họ quá tham, hoặc nói ngay từ đầu bọn họ dựa vào quyền quý Trung Châu lập nghiệp, còn biết được sớm muộn cũng có ngày như vậy, ta chỉ gặp đúng lúc mà thôi. Mộ Dung Tuyết hừ lại một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta không biết điều đó sao? Mà ta cũng phải vì bọn họ mà đối với ngươi như thế. Vậy vì sao? Là vì thiên đạo không cho phép gian tà như ngươi tồn tại. Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi, Ánh mắt ngưng tụ, trầm trọng nói: Hải Xuyên thương hội, nhìn mọi việc có vẻ có lợi, thời gian đi qua là mũi đau kiếm máu, nhìn thì lộng lẫy nhưng nguy cơ trùng trùng, sớm muộn gì cũng bị Nam Châu thay đổi ném bỏ, điểm này ta là hiểu rõ. Nhưng thời khắc thịnh suy luôn có quá trình, còn kiếm hồi còn sống tạm bợ, huống chi là con người. Hải Xuyên thương hội bị dịch chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng trời có mắt tuyệt không dịch nhanh như vậy, liên lụy rộng như vậy, tạo thành sinh linh đồ thán, mà tất cả mọi thứ đều là vì ngươi mà gây nên. Sự hiện diện của ma quỷ trên thế gian chỉ mang đến đau khổ, diệt trừ yêu ma bảo vệ chính đạo là trách nhiệm của ta, không liên quan gì đến vấn đề lập trường. Hôm qua ngươi đã khiến đại thương hành lớn nhất Trung Châu vẫn diệt, làm cho Trung Châu trung chuyển, hôm nay ngươi lại xuất hiện ở Bắc Châu, phải chăng muốn lập lại chiêu cũ khiến Bắc Châu giẫm lên vết xe đổ đúng không? Có lẽ người hoàng ngôn xảo ngữ có thể lừa được một số người dùng ý khó dò hợp tác với ngươi, nhưng đồng hành cùng ma cuối cùng sẽ bị ma cắn nuốt, mỗi người đều khó thoát khỏi. Nếu hôm nay ta thả ngươi, có lẽ lần sau ngươi lại hại ta hoặc là người thân của ta, cho nên ta tuyệt đối sẽ không dung túng ngươi. Trác Phàm nhìn nàng thở dòng hơi, gật đầu nói: Thì ra là thế, đây là đạo trong lòng cô nương, nhìn về lâu dài đúng là thực sự lưu giữ một người như ta trên đời xác thật sẽ hại vô số người. Có lẽ có người cảm thấy ta hại thế lực đối địch rồi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không thể lường trước được điều gì, biết đâu chờ hắn lại là kết cục như thế. Trước mặt ma không có ai là người ngoài cuộc, hại người khác cuối cùng cũng là hại chính mình. Cô nương tâm đặt như vậy thật khó là có được, đáng tiếc thế nhân ít có người nhìn xa được như cô nương. Chỉ cần trong lòng người còn có ma thì tại hạ còn tồn tại, chỉ tiếc tại hạ và cô nương là hai người khác đạo. Cáo từ. Không người cúi đầu với mặt Trác Phàm nghiêm túc, xem như kết thúc ân oán này. Anh sẽ không nghĩ đến phải báo đáp nợ ân tình này, bởi vì anh gặp phải một người chính đạo mà chính và ma không đi cùng nhau, hoặc là nói một chính đạo tâm tình thanh tĩnh bình thản, không ham muốn thế tục, thủy chung kiên trì giữ mình trong đạo, không phải giả ma. Nhưng Trác Phàm khoan người lại nghiêm túc nâng người lên, trong lòng Mộ Dung Tuyết bất chấp khẽ động, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành tha thiết của anh. Cái gật đầu: Trong những kẻ gian tà mà ta gặp được, ngươi được xem là kẻ chính phái nhất, không phải gọi là quang minh lỗi lạc nhất. Thật ra lúc cứu ngươi ta đã nói qua, nếu ngươi có thể cải tà quy chính, làm nhiều việc thiện không thể nào. Thế mà còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã lạnh lùng quả quyết nói ra: Cô nương có chính đạo của mình có thể giữ, tại hạ cũng có ma đạo của mình muốn đi, chúng ta hai con đường khác nhau, không có gì có thể so sánh. Cô nương không nên đem ý nguyện của mình cưỡng ép tại hạ làm theo. Mộ Dung Tuyết nghe anh nói vô cùng tức giận, trầm giọng quát: Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn làm một ma đầu mà không ai thích, làm ác đến cùng sao? Thế đạo, chẳng lẽ trong mắt cô nương ma đạo làm chuyện ác sao? Không phải mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm ta nhìn nói: Cô nương, ngươi không hiểu ma đạo, không biết con đường đi của ta thì không nên nói nhiều. Nên biết rằng nước quá trong ắt sẽ không có cá, người quá xét nét ắt chẳng ai theo. Thiên hạ này chính đạo chỉ là một cái cọc tiêu như cô đường thôi, tu thân dưỡng tính còn có thể, hành tẩu thiên hạ thì lại không đủ. Vẫn câu đất kia, chỉ cần lòng người có ma mà vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán. Nhìn chằm chằm Trác Phàm thật lâu, hai tay Mộ Dung Tuyết siết chặt, nghĩ rằng nói: Ta không biết vì sao trong lòng tiên sinh có ma đạo, ta chỉ biết nếu thả ngươi đi chắc chắn có hại cho thế gian, tiên sinh đã không muốn quay đầu, vậy tại hạ đành phải trừ ma giữ đạo. Vừa nói xong, hai tay Mộ Dung Tuyết bắt đầu kết động ấn quyết, tiếp đó nhanh chóng vung lên không trung. Trong phần chất, hàng vàng từng đạo ngân châm cuốn lấy phong sương bay múa trên trời, ngay sau đó trong bão tuyết cuồn cuộn bỗng dưng hóa thành những băng trụy lạnh thấu xương, hung hăng nện xuống chỗ Trác Phàm, khí thế vô cùng mãnh liệt. Cái này đập xuống đừng nói là Trác Phàm, cho dù trong phạm vi vài dặm đều san thành bình địa. Thấy tình cảnh này, người trong trấn không biết chuyện gì xảy ra, sợ hãi vội chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, một trấn nhỏ liền đột nhiên hóa thành một tòa mộ phần không người, chăm chú nhìn vào chỗ bọn họ. Mạn Thiên Hoa Vũ, Thiên Long Bàn Sơn. Ánh mắt khép lại, Trác Phàm cũng không sợ hãi, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Thân thể anh lắc một cái, một đầu cự long bảy màu dài trăm trượng chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt bao người lấy Trác Phàm không một tia hở. Bắt đến người Vũ nhìn xem cuộc chiến không khỏi kinh ngạc, nàng thốt lên: Tiểu tử này điên rồi, lại dám thả thần hồn của mình ra. Đối phương là cao thủ dung hồn cảnh, những băng trùy nền xuống thần hồn thì thần hồn cũng nát như trong chớp mắt, hắn cũng tiêu tùng luôn. Có điều đạo lý này thì ai cũng hiểu, nhưng nguyên nhân chính là mọi người không tin Trác Phàm lại làm một việc ngốc nghếch như thế, bên trong nhất định có gì đó. Kết quả là mọi người chăm chú quan sát lại thấy hơn vạn băng trùy kia nện trên long hồn, mỗi lần đập xuống đều gây tiếng động thật lớn, trên long thể xuất hiện động lớn, hàn khí lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn, chỉ trong chớp mắt đã đóng băng khắp long hồn. Chờ khi tất cả vạn băng trùy đều nện xuống, long hồn đã bị thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một tượng băng hơi rung động dưới gió lạnh thổi đến, dường như có thể vỡ thành đống băng vụn bất cứ lúc nào. Tiêu rồi, tức nhi, lần này phụ thân ngươi xong rồi, về sau đi cùng tỷ tỷ. Bách Lý Ngự Vũ chớp mắt vui vẻ vỗ đầu tức nhi, là chỉ Mộ Dung Tuyết đùa cợt. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, bà cô này là hung thủ giết phụ thân ngươi, chờ sau này tỷ tỷ truyền lại tuyệt kỹ cho ngươi, ngươi hãy đến giết nàng báo thù cho phụ thân ngươi. Nghe được lời này, Truyền Nhi nhíu mày hung hăng trừng mắt nhìn Bách Lý Ngự Vũ. Mộ Dung Tuyết liền thở dài một hơi, lãnh đạm nhìn về phía nàng. Cô nương muốn đưa đứa trẻ này đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta nói rồi, đứa trẻ này ta sẽ chăm sóc. Hung thủ giết người, không phải người muốn nhổ cỏ tận gốc đó chứ? Từ trước đến nay, Mộ Dung gia chưa bao giờ làm loại chuyện xấu xa này. Người yên tâm, ta sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên, cho nàng học tập. Nếu sau này nàng muốn báo thù, nàng có việc ra tay, ta tự nhiên không ngăn cản. Lạnh lùng liếc nàng, Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói, tóm lại cô bé không thể đi trên con đường của phụ thân nàng. Ta tin người được chắc, người cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Sao ta thể tin tưởng ngươi thực sự đối xử tốt với con bé chứ? Vậy phải làm thế nào để cô bé này cho ngươi nuôi, lại để nó đi trên con đường tà đạo sao? Được rồi, không được ầm ĩ nữa, phiền chết đi. Một lần nữa hai người Mộ Dung Tuyết lại cãi ầm ĩ việc nhận nuôi tức nhi sau khi Trác Phàm chết. Tức nhi nhíu mày không kiên nhẫn phát tay quệt một nói, cha ta còn ở đây, các ngươi tranh giành cái gì chứ? Ta đồng ý, cha ta cũng không đồng ý đâu. Hai người không thể tin nhìn tức nhi, sau đó liền nhìn về phía long hồn bị đóng băng tàn phá không chịu nổi kia với mắt nghi ngờ. Không thể nào thần hồn đã biến thành thế này, hắn còn có thể sống được sao? Thế mà để xác minh nghi vấn trong lòng, một tiếng cười khẽ từ trong tự băng vang dội đến. Vẫn là nữ nhi hiểu ta. Mộ Dung cô đương, ta nói ngươi vẫn không hiểu ma đạo, loại chiêu thức trình độ này không thương tổn được một sợi lông của ta. Ma Long Vương, long hồn thiên khung. Quá dài một tiếng, cự long bị đóng băng đột nhiên tản mắt ra khí lưu màu đen cuồn cuộn, giống như cơn lốc xoáy bao vây toàn bộ vụt băng. Sau đó vèo một tiếng, tất cả đều chìm ngập trong bóng đêm vô tận, giống như hấp thu toàn bộ. Ngay sau đó khí đen biến mất, ngay cả cự long cũng biến mất, chỉ có một bóng người hiện ra, chính là Trác Phàm. Khóe miệng anh vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng không một chút thương tổn. Làm sao có thể chứ, một cách vừa rồi tiểu thư đã xuất toàn lực còn đánh trúng thần hồn của hắn, làm sao lại? Truyền Nhi kinh ngạc đến ngây người, hét to một tiếng. Sắc mặt hai người Mộ Dung Tuyết và Bách Đức Người Vũ cũng biến đổi, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm với cái mặt kinh sợ. Riêng Bách Đức Người Vũ lại càng không thể tin nổi. Hôm nay tiểu tử này đã phá vỡ tam quan của nàng, thần hồn trầm thương cũng không có việc gì, tiểu tử này là quái thai gì thế? Miếng cửa lắc đầu, Trác Phàm vẫy tay ra hiệu cho Tức Nhi. Nàng nhanh chóng vui vẻ chạy tới chỗ anh, để lại Mộ Dung Tuyết đứng đó với khuôn mặt nghi hoặc thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Lần nữa nắm tay nhỏ Tức Nhi, Trác Phàm nhìn Mộ Dung Tuyết thở dài cười nói, Mộ Dung cô nương, vốn tại hạ muốn báo ân cứu mạng của cô nương, nhưng chúng ta chính ma không cùng chí hướng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ta không muốn chính đạo như cô nương trường tồn nhiễm ma khí chúng ta, làm bẩn thanh danh của cô nương, cho nên một chiêu vừa rồi của cô nương tại hạ nhận xem như chấm dứt đoạn ở nón này. Từ nay về sau cô nương đi đường làm quan mở rộng, tại hạ đi độc môn cầu nhỏ, không có gì gặp nhau tại hạ cũng không lo lắng chuyện này, như vậy cáo từ. Nói xong, Trác Phàm kéo tay nhỏ của Tức Nhi đi về phía nơi xa. Chờ một chút, người có ý tứ gì? Mạo hiểm thành hồn bị tổn hại, tiếp một chiêu của ta xem như đã trả ta một mạng rồi sao? Thế nhưng nghe Trác Phàm nói xong, Mộ Dung Tuyết lại có chút gấp gáp, trong lòng bỗng dưng có chút không cam lòng, không biết nghĩ như thế nào hoặc không nghĩ gì. Dưới chân bỗng nhiên đạp bước phóng về phía Trác Phàm. Có điều lần này nàng không xuất chưởng mà biến chưởng thành trảo, không phải chặn đánh thương tổn Trác Phàm mà muốn bắt lấy anh hỏi thăm rõ ràng. Bản cô nương hành sự luôn luôn phân biệt rõ ràng, cứu mạng là cứu mạng, không cần để đáp. Trừ ma dưới đạo chính là muốn trừ ma, cũng không cần người bỏ đi. Người đem hai chuyện này hợp lại tính toán đoạt ở đoán này, người có ý tứ gì chứ? Người đứng lại nói rõ ràng cho ta. Ngự Vũ, ngăn nàng ta lại. Không quay đầu lại, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, Bách Lý Quỳnh Vũ nghe được, vừa muốn hành động lại chậm chạp, bĩu môi, trợn mắt, trong lòng oán thầm, sao nàng phải nghe lời hắn chứ? Như là sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, Trác Phàm nói thêm một câu, lã gia tử, là đấy, lã gia tử ra áp ta. Da mặt như không được co rút lại, đương nhiên Bách Lý Quỳnh Vũ biết Trác Phàm nói ai, tức giận hừ lại một tiếng, không bao đồng nghĩa đang nói, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, ngươi chờ đó cho ta. Có điều dù nàng không cam lòng, vẫn làm theo ý của Trác Phàm, lắc mình một cái, trợn nhắm mắt liền tới trước mặt Mộ Dung Tuyết ngăn nàng ta lại. Mộ Dung Tuyết giận dữ không biết thân phận của Bách Lý Quỳnh Vũ, xuất ra một chưởng tràn ngập hàn khí đánh về phía mặt nàng, mau tránh cho ta. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, thật sự dám đối thủ với ta sao? Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Quỳnh Vũ không để vào trong mắt, thân thể hơi lắc một cái, ầm một tiếng, một đạo khí thế cường hãn đột nhiên phát ra. Một chưởng của Mộ Dung Tuyết còn chưa đánh tới, tiếng đấu ầm vang trong nhắm mắt bị phản chấn trở về, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Thế nhưng là nàng lại không có thời gian để ý, không thể tin nhìn Bách Lý Quỳnh Vũ cả kinh nói, cao thủ quyên cảnh ha, biết thì tốt, cô gái nhỏ không có ai ra gì, hiện tại biết bà cô ta lợi hại chưa? Nhếch miệng cười, Bách Lý Quỳnh Vũ đắc ý ngẩng đầu cười tạm miệng nói ra, muốn đồng thủ với ta luyện thêm mấy ngàn năm nữa đi ha. Ngự Vũ lắm lời quá, đi không quay đầu lại. Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, Bách Lý biểu môi, Bách Lý Quỳnh Vũ không vui vẻ gì nhưng thân thể vẫn rất thành thật đi theo Trác Phàm. Đắc chỉ cái gì không phải do uy nghiêm của lão tổ tông sao, nếu không bà cô ta. Trong miệng lẩm bẩm, Bách Lý Quỳnh Vũ sau lưng Trác Phàm dường nành bố vút không ngừng. Trác Phàm làm như không phát hiện, vẫn như cũ không rảnh để ý tới. Thế nhưng đến lúc này cuồng phong nóng rực bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tiểu trấn, cây nhà mắt tuyết độc cao mấy mét đều hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn tiêu tán không còn gì. Thấy vậy hai mắt Mộ Dung Tuyết tỏa sáng, vui vẻ kêu lên, đại ca, Nam Châu đệ nhất cao thủ Liệt Dương Kiếm Thần Mộ Dung Liệt sao? Thân thể hơi ngừng lại, Trác Phàm nhíu mày thì thào nói, Bách Lý Quỳnh Vũ sau lưng cũng dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường,